Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, mời cùng từ chối nhã nhặn. Chờ một chút, các ngươi muốn đem hắn đưa đến đi đâu? Otohime Vương Phi nhìn xem muốn đem Thiên Long Nhân mang đi Lafitter. Nhịn không được tiến lên hỏi. Nàng cũng không nghe thấy Rốt đối Lafitter nói lời. Bởi vì Rốt sử dụng thanh âm vặn vẹo. Chỉ có Lafitter một người có thể nghe được. Dẫn hắn đi nên đi địa phương. Rốt xoay đầu lại nhìn về phía Otohime. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nếu như có thể mà nói. Có thể mang ta đi Long Cung Thành đi dạo a. Otohime đã biết trước đó Thiên Long Nhân hướng nàng chuyện nổ súng. Cũng đoán được là Rốt cứu được nàng. Nghe được Rốt, nàng lại liếc mắt nhìn bên cạnh vây tụ đông đảo ngư nhân. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. Mà liền tại cái này thời điểm, Jinbi cuối cùng nhớ ra Rốt thân phận. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng kinh sợ. Nhìn chằm chằm Rốt nói. Vương Phi Điện Hạ, hắn là quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng. Quỷ thủ Rốt, Rốt giết chết Thiên Long Nhân cùng kịch chiến hải quân đại tướng tình báo chưa truyền lại đến. Đảo ngư nhân, hắn đối với Rốt ấn tượng còn dừng lại tại treo thưởng 440 triệu belly hải tặc trên thân. Bất quá liền xem như treo thưởng 440 triệu belly hải tặc. Cũng là nhân vật khó lường. Cùng là thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc. Chính là chết tại Rốt trong tay. Ta đã biết. Otohime chậm rãi gật đầu. Nàng so Jinbi càng nhanh nghĩ đến Rốt thân phận. Bất quá cũng không có để cho phá. Một phương diện nàng đối hải tặc cũng không kỳ thị. Khác một phương diện, Rốt vừa mới còn thay nàng ngăn trở Thiên Long Nhân một thương. Jinbi cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Cứ việc rõ ràng Rốt là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể lại nơi này náo ra cái gì xung đột. Bằng không mà nói, nhiều như vậy dân chúng, liền Vương Phi cũng ở nơi đây. Hắn là không có lòng tin tại Rốt dưới tay bảo hộ nhiều người như vậy. Tất cả mọi người tản đi đi. Thiên Long Nhân sự tình liền đến này là ngừng. Ai cũng không muốn ngoại chuyện. Jinbi nhìn chằm chằm Rốt nhìn một hồi. Hít sâu một hơi. Hướng về phía phụ cận đông đảo ngư nhân cùng các nhân ngư mở miệng. Uy tín của hắn tại ngư nhân bên trong vẫn là vô cùng cao. Phụ cận ngư nhân cùng các nhân ngư nhao nhao gật đầu. Bất quá Rốt vì để phòng vạn nhất. Vẫn là để Lafitter lại đối người nơi này thực hiện một phen thôi miên hiệu quả. Để bọn hắn quên trước đó phát sinh sự tình. Chỉ có Jinbi, Otohime chờ giải rác mấy người không có nhận thôi miên ảnh hưởng. Nhanh cho Vương Phi Điện Hạ trị liệu. Vệ binh bên trong chữa bệnh đội cũng cấp tốc đi tới. Tướng Otohime bỏ vào trên cáng cứu thương. Cũng cấp tốc vì nàng xử lý trên bờ vai vết thương. Mà cái này thời điểm Shirahoshi cá mập độ sáng tinh thể một đám vương tử công chúa cũng nhao nhao. Chạy tới, vây quanh chữa bệnh đội, hướng Long Cung Thành phương hướng mà đi. Cá mập tinh, Shirahoshi, ta không sao. Otohime hướng về phía cá mập tinh cùng Shirahoshi bọn người nở nụ cười xinh đẹp. Làm ra mình vô sự dáng vẻ, ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng. Đồng thời lại nhìn về phía cách đó không xa Rốt. Nói, các ngươi phải thật tốt tạ ơn hắn. So sánh với đưa lưng về phía Thiên Long Nhân Otohime. Cá mập tinh cùng Shirahoshi bọn người tướng Rốt xuất hiện tràng cảnh đều nhìn rõ ràng hơn. Mặc dù Rốt là nhân loại. Nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần cảm kích. A, arigato, Rot-sama, chấm ngoặc kép, Shirahoshi ngốc manh trong mắt to. Còn giống như có một tia không có lau đi nước mắt. Bởi vì Rốt hiện thân. Lần này nàng cũng không thể thức tỉnh Hải Vương năng lực. Không có gọi Hải Vương. Rốt hướng về phía Shirahoshi mỉm cười. Chỉ có 6 tuổi Shirahoshi hình thể liền đã so với hắn lớn hơn nhiều. Mà Otohime so với hắn còn muốn nhỏ gầy. Rất khó lấy tin các nàng sẽ là mẫu nữ. Sẽ không phải là Neptune làm cái gì ngoại tình. Rốt trong lòng ác ý nghĩ đến. Đó chính là nhân ngư công chúa Shirahoshi. Robin đi tới Rốt bên cạnh. nhìn xem chen chúc Otohime đi tại phía trước Shirahoshi bọn người. Ngón tay đặt ở trên cằm, toát ra một vòng vẻ suy tư. Trong truyền thuyết cổ đại binh khí, Hải Vương Poseidon, Rốt gật gật đầu, bóp méo thanh âm, nói, bị ta ngăn trở thức tỉnh. Nếu là tại trước mắt bao người thức tỉnh, còn phải phiền phức Lafitte làm quần thể thôi miên. Bất quá làm nhân ngư công chúa, nàng sớm muộn vẫn là sẽ thức tỉnh phần này lực lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin ánh mắt có chút lấp lóe, không biết nghĩ đến cái gì. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, kia trống không 100 năm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại lưu lại lịch sử chính văn bia đá? Vì sao lại lưu lại cổ đại binh khí dạng này có thể lực lượng hủy diệt thế giới tồn tại? Chính phủ thế giới lại đến tột cùng muốn che giấu cái gì? Hết thảy đều tại nàng trong lòng quanh quẩn thành một cái to lớn bí ẩn. Bất quá, trở thành quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền viên, đồng thời một đường đi tới nơi này, khoảng cách chân chính để lộ bí ẩn này, đã không còn là xa xôi đến khó lấy với tới khoảng cách. Long cung trước thành sảnh, Otohime trở lại Long cung thành về sau, lập tức bị mang đến phòng điều trị tiến hành trị liệu. Mà Rốt thì đến phòng trước, toàn bộ trong đại sảnh kim bích đường hoàng. Cho dù là thế giới loài người rất nhiều hoàng cung, cũng còn kém rất xa nơi này huy hoàng chói mắt. Đối với nhân loại mà nói cực kỳ chân quý cỡ lớn trân châu, san hô loại hình đồ vật, tại Long cung thành nội có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Tiềm ẩn tại đáy biển chân bảo thực sự rất nhiều. Lúc này Rốt đang ngồi ở trên một cái ghế, mà ở trước mặt hắn thì là hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Dưới tình huống bình thường Jinbi sẽ không tiến Long cung thành. Bất quá Rốt loại nguy hiểm này nhân vật tiến đến, hắn cũng nhất định phải theo vào tới canh chừng. Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Chấm ngoặc kép, Rốt thưởng thức một vòng Long cung thành cảnh sắc về sau, ánh mắt liền về tới Jinbi trên thân. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia như có như không thâm ý. Nếu là sớm hơn gặp được Jinbi, nói không chừng hắn sẽ đối Jinbi cái này Thất Vũ Hải có ý tưởng. Bất quá bây giờ đã săn giết cá sấu sa mạc, Gecko Moria hai người, mà lại Doflamingo cũng là sớm muộn muốn động thủ người. Tại liên tục giảm dần tình huống dưới, săn giết Jinbi ý nghĩa liền rất thấp. Cùng so sánh, tướng đảo ngư nhân nắm trong lòng bàn tay quan trọng hơn một chút. Cảm tạ ngươi cứu được Vương Phi Điện Hạ. Bất quá, mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng vẫn là hy vọng ngươi không nên ở chỗ này làm loạn. Nếu không lão phu liều chết cũng sẽ ngăn cản ngươi. Jinbi một mặt nghiêm nghị nhìn qua Rốt. Rốt là một hải tặc, đi vào Long cung thành, hắn tự nhiên muốn ôm lấy dự tính xấu nhất. Nếu như là ở trong biển, hắn có tuyệt đối tự tin và Rốt giao thủ. Nhưng ở lục trên đất tình huống dưới, đối mặt treo thưởng 440 triệu belly hải tặc, hắn cũng không có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc. Khác ôm lấy lớn như vậy địch ý, Rốt cười ha ha. Nhìn chằm chằm Jinbi nhìn qua, bỗng nhiên nói, nếu như ta nói, để ngươi từ bỏ Thất Vũ Hải chức vị, gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc, người ý kiến như thế nào? Jinbi khẽ giật mình, lắc đầu từ chối nói, hết sức xin lỗi, ta không cách nào gia nhập các ngươi. Mặc dù ngươi đối Vương Phi Điện Hạ có ân, bất quá ta còn cần Thất Vũ Hải thân phận đến che chở đảo ngư nhân an toàn. Kia thật là đáng tiếc. Rốt nhẹ nhàng dựa vào hướng thành ghế, ngẩng đầu nhìn về phía khảm đầy vỏ sò cùng chân châu trần nhà, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại phảng phất có ý riêng. Dĩ vãng hắn cho tới nay đều đứng trước các loại uy hiếp, hoàn mỹ đi suy tư tương lai phương hướng. Nhưng bây giờ hắn có thể tại hải quân đại tướng thủ hạ tự vệ thực lực về sau, tâm tính đã sản sinh biến hóa. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì? Tứ hoàng, vua hải tặc, không đều không phải. Từ khi tại quần đảo Sabaody giết chết một cái thiên long nhân về sau, Rốt liền có lấy chính phủ thế giới mà thay vào dự định. Mặc dù cái này so đánh bại tất cả tứ hoàng, trở thành vua hải tặc còn muốn khó khăn, nhưng đối có được thiên phú hệ thống, lại có rất nhiều vượt mức quy định ký ức hắn. Cũng không phải là tuyệt đối làm không được sự tình. Nếu là có một ngày, hắn thật đánh tan hải quân, đánh tan chính phủ thế giới. Như vậy quỷ thủ đoàn hải tặc liền đem bỏ đi đoàn hải tặc cái danh hiệu này. Trở thành mới kẻ thống trị, mà hắn trên thuyền tất cả cán bộ, cũng đều sẽ thành kẻ thống trị một trong. Như là 800 năm trước kia 20 tên sáng lập chính phủ vương. Jinbi cự tuyệt, chính là từ bỏ khả năng này. Rốt cũng sẽ không lại mời lần thứ hai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.